Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, quật cường tiểu công chúa. Hồng Liên, ngươi nói kia cá nhân, có phải hay không Tần Quốc Thái Sư Bạch Thuấn? Hàn Phi bước nhanh đi tới tiểu công chúa trước mặt, nghiêm túc hỏi, là vì hắn có thể so với Vương Huynh lợi hại nhiều. Ân tương đương, bất kỳ phương diện, tiểu công chúa nghe được Hàn Phi đoán được, mang theo nụ cười quay đầu, quay về trầm mặt Hàn Phi nói. Hàn Phi nghe vậy không khỏi cười khổ. Đúng vậy a, bất kỳ phương diện cũng mạnh hơn hắn. Không phải vậy Hàn Quốc hiện tại như thế nào lại biến thành Tần Quốc phiên quốc đây? Đang tại Hàn Phi chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, lại phát hiện tiểu công chúa ở đề cập Bạch Thuấn thời điểm vẻ mặt tựa hồ không chỉ là sư phó, đơn giản như vậy, trong đó còn mang theo một ít không khỏi tình cảm. Nghĩ đến Bạch Thuấn chuyến này đến Hàn Quốc rất có thể làm việc, Hàn Phi không khỏi vì hắn cái này vương muội có chút lo lắng. Ở suy nghĩ một phen về sau, hay là quyết định mở miệng nói rõ. Hồng Liên, người biết Tần Quốc cùng Hàn Quốc quan hệ sao? Biết rõ, cái kia Tần Thái Sư lần này tới Hàn Quốc muốn làm sự tình sao? Hàn Phi hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng hướng về tiểu công chúa hỏi. Ngoặc kép, ta biết rõ. Tiểu công chúa nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, trầm mặc một chút thời gian, mở miệng nói, Bạch Thuấn chưa bao giờ hết sức ẩn giấu quá nàng. Ở Điền Ngôn quý phủ sự tình, Điền Ngôn và Mai Tam Nương có thể biết, nàng cũng đều biết, nhưng chính là bởi vì tiểu công chúa biết rõ những vật này, cũng đã không còn là một đứa bé, ngoại nhu nội cương, chân chính có chính mình chủ trương. Vương Huynh không phải là muốn chọc giận ngươi thương tâm tức giận, chỉ là lo lắng ngươi hãm được càng sâu, đến thời điểm ngược lại sẽ càng thêm thương tâm cùng khổ sở. Hàn Phi thở dài, nói, Vương Huynh ngươi có ý gì? Hồng Liên cười lớn một hồi, xoay người, nói, Quốc hận gia cừu, ngươi là Hàn Quốc Vương Thất, hắn là đến diệt vong người Hàn, những này ngươi cũng là biết rõ. Hàn Phi chậm rãi nói, biết rõ, tiểu công chúa quay người lại, nhìn về phía Hàn Phi, gật đầu, Hồng Liên, đã như vậy, thiên mệnh khó trái, liền cũng không cần miễn cưỡng nữa. Hàn Phi thấy tựa hồ tiểu công chúa bị hắn khuyên trở về, không khỏi thở một hơi, nói, ta lại muốn miễn cưỡng, tiểu công chúa đặt xuống câu nói tiếp theo. Liền hướng về cửa thành chạy đi. Hàn Phi nhìn vương muội quật cường rời đi thân ảnh, không khỏi thở dài, xem ra ta là uổng làm tiểu nhân. Hồng Liên đã lớn lên. Hàn Phi lắc đầu một cái, rời đi thị tập, hướng về phủ đệ mình đi đến. Hàn Phi lắc đầu một cái, rời đi thị tập, hướng về phủ đệ mình đi đến. Hắn biết rõ, tân chỉnh cửa thành, vị kia Đại Tần quốc sư đã đến đến. Hàn Quốc văn võ vui mừng vênh vang mà đem vị này nghe tên với chư hầu Bạch Tử vào Hàn Quốc, nhưng căn bản không biết cái này như cùng là đem một con hổ đưa vào chuồng cừu. Tần Thái Sư, không đúng, tướng quốc đại nhân có thể được Hàn Quốc, quả nhân thật sự là vạn phần cao hứng a. Hàn Vương ăn tư thái thả cực thấp, mang theo văn võ bá quan ở tân trịnh cửa nghênh tiếp Bạch Thuấn vào Hàn. Mà lên lần vị kia, bàn đạp Bạch Diệc Phi, thì là ở Bạch Thuấn trước khi đến liền hướng Hàn Vương bày ra, đi tới biên cương đóng giữ. Lần trước một cái Điền Ngôn đến, liền để hắn làm một lần bàn đạp. Lần này Bạch Thuấn đến, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Vì vậy vị này huyết y hầu trực tiếp lựa chọn lảng tránh thoái nhượng, tách ra Bạch Thuấn vào Hàn đoạn thời gian. Sư phó tương đương, Bạch Thuấn vừa xuống xe ngựa, một trận làn gió thơm kéo tới, một cái thân thể mềm mại nhào vào trong lồng ngực của hắn, yêu cầu hoa tươi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiểu công chúa, trong lòng mọi người suy nghĩ không đồng nhất, nhưng đều không có nói ngăn lại. Cái này Hồng Liên công chúa ở Tần Quốc ở lại mấy năm, dĩ nhiên đã dáng ngọc yêu kiều. Hắc, Cơ Vô Dạ sờ lên cằm, nhìn ở Bạch Thuấn trong lòng tiểu công chúa, thầm nghĩ, Hồng Liên công chúa và mới tướng quốc quan hệ như vậy mật thiết, xem ra tương lai trong triều đình nhất định là hắn thiên hạ. Trở lại nhất định phải lập tức chuẩn bị lễ vật. Đây là văn võ bá quan suy nghĩ. Không nghĩ tới lúc trước đưa Hồng Liên tiến vào Tần Quốc còn có thể thu hoạch cái này một phần. Quả thực, có cái tầng quan hệ này, Hàn Quốc cùng quả nhân vị trí lẽ ra có thể an tâm ngồi xuống. Hàn Vương An như chút được gánh nặng, thậm chí đôi mắt nơi sâu xa mang theo một tia hoan hỉ. Nghĩ như vậy nói, tiểu công chúa tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng chỉ là một động tác, liền để ở đây trong lòng người có nhiều như vậy suy nghĩ. Giờ khắc này đang dùng lực đất hướng về Bạch Thuấn trong lòng chui. Ta hoa hồng nhỏ làm sao khóc, khó nói trở về những ngày này bọn họ bắt nạt ngươi. Bạch Thuấn thân tay lau đi tiểu công chúa, khóe mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Vương An cùng Hàn Đình văn võ bá quan. Hỏi, Bạch Thuấn nói ra câu nói này về sau, nguyên bản còn mang theo vẻ vui mừng Hàn Vương An mặt trong nháy mắt cứng đờ. Có chút sốt sắng mà nhìn về phía tiểu công chúa, chỉ lo nàng thật nói ra cái gì bất lợi. Không, chỉ là ngủ ở chỗ này được có chút không quen. Tiểu công chúa nín khóc mà cười, từ Bạch Thuấn trong lòng chui đi ra, trả lời, trên thực tế nàng là bởi vì vừa nãy Hàn Phi nói những câu nói kia. Hơn nữa nhìn thấy Bạch Thuấn, hai cỗ tâm tình tụ hợp, tâm tình một hồi không kiềm chế nổi, mới chảy ra nước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.